Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 97, chương 97, hắn thật là thần tứ kỵ sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mép nói ra một đoạn la đường chưa từng nghe qua đại lục lịch sử chân tướng, nhưng cũng không quá làm cho la đường bất ngờ. Hắn cũng chưa từng cảm thấy giáo đình chính là vĩ đại công chính. Nhìn tổng quát lịch sử, không có bất kỳ một người nào cường đại thế lực là tuyệt đối vĩ đại công chính. Cũng tỉ như Trăm Đức bố già đi tới Xâm Lâm trấn nhỏ, nhìn như một bộ dáng vẻ trách trời thương dân, nhưng đêm hôm đó Gary kỵ sĩ đến liền chứng minh bọn họ cũng có bóng tối mặt. Bọn họ tạo quang minh hình tượng, phù hợp hơn giáo đình lợi ích, cho nên mỗi một người đều phải làm như vậy. Nhưng nếu như giáo đình thật đều là nát vụn người tốt, sợ rằng giáo đình đã sớm bị hoàn toàn tiêu diệt, không có hồi phục cơ hội. Như vậy vương quốc Garnet rốt cuộc có biết hay không ngươi thân phận ma pháp sư? La Đường hỏi, hẳn không biết, mép giọng không quá xác định, nhưng ta phụ thân thân phận đặc thù. Hắn nói chỉ cần ta không làm xảy ra cái gì trời nổi giận người oán sự việc, liền nhất định không có sao. La Đường có chút hâm mộ, có bối cảnh người đứng sau người chính là có khí phách. Xâm Lâm trấn nhỏ lúc nào có thể có một cường đại chỗ dựa vững chắc đâu. La Đường lớn nhất chỗ dựa vững chắc, chắc là cái này thần bí hệ thống. Vương quốc cao tầng đều biết nữ phù thủy chân tướng, nhưng vì lợi ích của mình, nhưng đều lựa chọn ngầm thừa nhận loại này bêu xấu. Nhìn như ma pháp sư vậy rất đáng thương. Mép có chút cáu kết, ngươi một người bình thường, đáng thương chúng ta ma pháp sư vĩ đại. Đến khi có một ngày ta lực lượng đứng ở mảnh đại lục này chóp đỉnh lúc, xem ai còn dám bêu xấu chúng ta. Mép rất rõ ràng, ở đại lục có một ít ẩn núp thế lực, nhất là lấy các nàng nữ ma pháp sư cư hơn, vậy chính là mọi người trong miệng nữ phù thủy. Các nàng có chung một cái mục tiêu, lật đổ tung tin vịt giáo đình, khôi phục bọn hắn danh dự, lần nữa để cho người tiếp nhận các nàng. Như muốn thực hiện cái mục tiêu này, thì phải để cho mình thực lực đổi được càng cường đại hơn. Một ít nữ phù thủy vì vậy đi đường quanh co, tạo thành rất tồi tệ ảnh hưởng. Ngược lại tiến một bước toạc thật nữ phù thủy là tà ác giải thích. Mép cũng không biết nàng tại sao sẽ đem bí ẩn như vậy tin tức nói cho La Đường. Chính là vô hình cảm thấy La Đường đáng tín nhiệm. Có thể là La Đường chưa bao giờ đối với nàng lộ ra ác ý đi. Mép, ta biết ngươi không phải tà ác người, cho nên ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta sao? La Đường nhìn mép, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Giờ khắc này, hắn mị lực một lần nữa phát huy tác dụng. Có ý gì? Ta có lẽ có thể giúp ngươi thực hiện mục tiêu. Bốc lên đầu xuống mép trên mặt viết đầy không tin. La Đường không qua một cái đổ nát trấn nhỏ lãnh chúa, mặc dù tương đối thông minh, có thể hắn căn bản không biết giáo đình có cường đại dương nào. Huống chi bọn hắn kẻ địch không chỉ là giáo đình. Ngươi thật tốt dẫn ngươi trấn nhỏ phát triển đi. Ta không sẽ ở trấn nhỏ hắn trước mặt người khác xuất hiện. Một hồi cầm ban gia và Coranti mang tới gặp ta, truyền thụ bọn họ phương pháp minh tưởng sau đó, ta còn có chuyện khác phải làm. Nửa giờ sau đó, La Đường đi ra phòng khách, đem ban gia và Coranti ở lại trong phòng. Lola vậy lưu ở nơi đó, thích không phải là phương pháp minh tưởng sao? Không để cho nghe ta còn không thích nghe đâu. Ngươi dạy khá hơn nữa. Ban gia và Coranti cũng là ta Xâm Lâm trấn nhỏ người, tương lai là ta Xâm Lâm trấn nhỏ ma pháp sư, mà ta sẽ trở thành là một người vĩ đại kỵ sĩ lãnh chúa. La Đường trở lại mình gian phòng, luyện tập chém đi. Scott nói, chém là trụ cột nhất chiêu thức, nếu như dùng tốt lắm là có thể dễ dàng khắc địch chế thắng. Chân chính đánh giết thời điểm, rất nhiều chiêu thức thật ra thì không dùng được. Hơn nữa hắn cho rằng La Đường tư chất vậy. quá mức tuyệt diệu chiêu thức cũng chưa chắc học biết. Chờ La Đường học tập sau một thời gian ngắn, hắn sẽ theo La Đường đối luyện. Nhưng như thế nào đi nữa huấn luyện, không có trải qua thực chiến, cũng có thể là động tác võ thuật đẹp. Chỉ có từng thấy máu mới có thể gọi là kỵ sĩ chân chính. Hơn nữa Scott đối với La Đường thần tứ kỵ sĩ thân phận cũng có một ít hoài nghi. La Đường lực lượng, tốc độ chờ quả thật tăng lên rất đột nhiên. Có thể La Đường lại không có đấu khí. Không có đấu khí, làm sao có thể gọi chi là kỵ sĩ đâu. Đã từng La Đường cũng có chút nổi giận. Huấn luyện lại nữa cố gắng như vậy. Thậm chí dự định là một cái cá mặn. Sau này ăn nhàn làm cái lãnh chúa là tốt. Chuyên tâm phát triển trấn nhỏ. Được lợi nhiều tiền hơn. Cũng để cho mình có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Hưởng thụ hắn trong mộng cái loại đó mục nát sinh hoạt. Nhưng phát hiện nhiệm vụ có thể để cho hắn đạt được năng lượng thời điểm. Hắn thay đổi huấn luyện thái độ. Nếu như mình thật còn có thể tính, xem đấu khí như nhau, có thể để cho sức chiến đấu tăng vọt cái loại đó. Đó là đương nhiên phải học tập thật giỏi như thế nào sử dụng năng lượng. La Đường cũng không muốn mình xem đời trước ông ba tiện nghi như nhau. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng trừ thủy yêu. Kết quả mình bị thủy yêu giết chết. Tự thân mạnh mẽ cũng có thể để cho hắn lãnh chúa chỗ ngồi đổi được vững hơn. Tương lai hắn nhưng là muốn chiêu mộ càng nhiều hơn kỵ sĩ. Cũng không phải là mỗi một cái cũng sẽ như Scott như thế trung thành. Hắn không chút thực lực, làm sao đè ép được thủ hạ? Scott đối với La Đường lần nữa đổi phải chăm chỉ rất vui vẻ yên tâm. Lấy lãnh chúa thân thể của đại nhân tư chất, nếu như thật tốt huấn luyện, không ra 10 năm, hẳn có thể thành là một vị kỵ sĩ chân chính. Kỵ sĩ lãnh chúa, vậy biết càng được người tôn kính. Mấy ngày kế tiếp, La Đường từ buổi sáng liền bắt đầu huấn luyện. Ngươi nói rõ thần, sáng sớm quá lạnh, trấn nhỏ có mép mang tới thức ăn. La Đường cũng cho hộ vệ đội hơn phân phối một bữa ăn. Nếu như hộ vệ đội cũng đói đứng ở đó đánh sáng chói, làm sao còn bảo vệ trấn nhỏ? Cho dù là như vậy, hộ vệ đội người mỗi ngày còn cũng kiệt sức. Lãnh chúa đại nhân làm sao như vậy có tinh lực? Nếu như huấn luyện còn không bằng lãnh chúa đại nhân khắc khổ, còn nói gì bảo vệ lãnh chúa đại nhân? Nhưng mà bọn họ từng cái rõ ràng so La Đường hơn nữa to con. Nhưng cho tới bây giờ luyện bất quá La Đường, không phải bọn họ cố ý để cho, là thật không sánh bằng. La Đường thân thể tố chất, đó là có thể theo kỵ sĩ Scott sánh vai. 10 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, mép trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười. Ban ra vậy cảm nhận được ma pháp nguyên tố, có thể chân chính minh tưởng, cũng có thể được gọi chi là ma pháp học nghề. Còn như Coranti, sớm ở 5 ngày trước là được rồi. Loại thiên phú này, để cho mép đều có chút hâm mộ. Ban đầu mép cũng không người dạy dỗ, là dựa vào mẫu thân lưu lại ghi chép. Cảm giác một ít ma pháp đạo cụ thượng lực lượng, tự đi lục lọi minh tưởng. Chỉ như vậy, nàng còn trở thành một người ma pháp sư. Nàng đối với mình thiên phú vậy tương đối kiêu ngạo. Nhưng là theo Coranti so với, nàng còn kém rất xa. Bởi vì ban đầu nàng chỉ là thành công suy tưởng, sẽ dùng một cái hơn tháng thời gian, còn không có chờ nàng thông báo La Đường cái tin tức tốt này. La Đường giống như trước thời hạn biết tựa như, đi thẳng tới trước mặt nàng. Mép, chúc mừng ngươi, có hai vị xuất sắc ma pháp học đồ. Mép hất cằm, cái này không coi vào đâu. Bọn họ khoảng cách xuất sắc đánh giá còn kém xa đây. La Đường, ngươi mấy ngày nay đã làm gì? Mép chợt phát hiện chỗ không đúng. La Đường vừa mới xuất hiện tốc độ quá nhanh. Loại tốc độ này, người bình thường tuyệt đối không thể nào có. Nàng chợt nhớ tới La Đường từng đã nói với nàng sự việc. Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tứ kỵ sĩ? Nên không gặp mặt trước cái này là giả La Đường chứ?